Chị tôi 30 tuổi vẫn còn trinh. Chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Thằng Hiếu được về quê nghỉ hè nên cả nhà vui hẳn. Ba má nó thì rất hãnh diện với hàng xóm có được thằng con trai học đại học tận trên Sài Gòn. Còn chị Tâm thì trố mắt ngạc nhiên nhìn thằng em trai mới xa cách có 1 năm mà đã trổ mã thành một người đàn ông vậm vỡ. Thật vậy, lên Sài Gòn được 1 năm nhưng thằng Hiếu lại từng trải thêm rất nhiều. Nhất là nó đã có được một con bồ học cùng trường. Bao nhiêu đó cũng đủ làm nó thấy tự tin hơn xưa rất nhiều. Thằng Hiếu vui lắm, trở về thành phố nhỏ này làm nó thấy lòng mình thật khoái khoắn. Sài Gòn tuy hoa lệ thật nhưng về đây vẫn thích hơn. Căn nhà vẫn vậy, chị Tâm thì vẫn như xưa. Tuy đã gần 25, 26 rồi mà cũng chưa có chồng. Nó cũng ngạc nhiên, chị Tâm của nó cũng đẹp, dễ thương đó chứ. Nói theo kiểu bạn bè thì chị cũng điện nước đầy đủ mà sao vẫn chưa lấy chồng. Nó lén nhìn ngực vùng đầy của chị mà tự nghĩ, vú của chị cũng được lắm chứ. Nó nghĩ đến con Hà, bồ của nó. Con Hà đã cho nó bóp vú vài lần và cuối cùng cách đây 3 ngày thì nó lại được cho phép đút tay vào tờ chỗ ấy con nhỏ. Từ hôm đó, thằng Hiếu cứ thèm thuồng nhìn hạ bộ đàn bà con gái mà mơ tưởng viển vông. Nó đã được theo bạn bè chơi đĩ 1 lần, nhờ đó đã biết thế nào là đụ. Nhưng nó biết đụ đĩ là một chuyện, còn đụ thật sự một đứa con gái đàng hoàng là một chuyện khác hoàn toàn. Hôm đó, nó đang đứng nói chuyện với chị Tâm của nó thì một cơn gió nhẹ làm bay tà áo dài của chị và làm ép cái quần lẳng trắng vào quần đùi chị, làm hằn rõ lên cái viền của quần slip. Thằng Hiếu trố mắt chân chân ra nhìn, nó không khỏi tự thầm hỏi. Không biết mù chỗ ấy chị ba có nhiều lông không ta? Vừa nghĩ đến, nó thì tự thấy xấu hổ quá, chợt đưa tay lên tát vào má mình một cái, Tâm giật mình hỏi thằng em trai. Ủa, cái gì mà sao tự nhiên vả mình vậy hả Hiếu? Thằng Hiếu ấp úng. Dạ, không có gì, em nghĩ vậy nên tự phạt mình. Tâm cười rút tít. Em thiệt là điên. Nàng âu yếm nhìn thằng em trai. Từ lúc người anh cả chết đi hồi còn nhỏ thì nhà chỉ có 2 chị em. Tâm rất thương đứa em trai của mình. Nàng hãnh diện có được đứa em trai vừa đẹp trai vừa học giỏi có tiếng. Nàng rất gần gũi với nó mặc dù 2 chị em cách nhau 5 tuổi. Tâm rất buồn khi thằng Hiếu phải lên Sài Gòn vào đại học. Nhưng rồi nàng cũng lãng quên được phần nào khi được anh Quân theo đuổi. Cách đây 1 tháng, Quân còn đưa ra đề nghị muốn xin cưới nàng. Tâm do dự vì nghĩ mình chưa thật sự yêu Quân. Trong thâm tâm nàng cũng có sự hơi chê Quân là nhà quê, cục mịch. Nàng thích đi chơi với Quân, được Quân nắm tay, nhưng nàng chưa cảm nhận thế nào là bồng bột đam mê. Một đôi lần, nàng thử để cho Quân giở vú mình ngoài làn áo. Nàng cũng thấy thích thú phần nào, nhưng nàng nghĩ tình dục phải tuyệt vời hơn chứ. Phải làm nàng say sẩm hơn chứ. Nhưng ba mẹ có lẽ vừa ý Quân nên đôi lúc Tâm cũng muốn chấp nhận cho xong. Tối hôm đó, thằng Hiếu nói với Tâm. Chị ba nè, ba mẹ đi qua Bến Tre mấy ngày để ăn dỗ bà Tám. Vậy tối nay em xung phong mời chị đi ăn tiệc. Chà ngon ta, có tiền không đó mà đòi mới. Đi nghe chị ba, lâu rồi chị em mình không có dịp tâm sự với nhau. Tâm dịu dàng nắm tay em mình. Ừ, phải rồi đó, vậy thì đi. Cả hai thật vui vì đã lâu hai chị em không có dịp hàn huyên với nhau. Từ nhỏ, cả hai đã khăng khít với nhau. Bây giờ đã lớn nhưng tình chị em vẫn còn nguyên vẹn và tràn đầy. Thằng Hiếu kể cho Tâm nghe những chuyện vui buồn ở Sài Gòn, cả chuyện tình cảm lạt nhạt của nó. Còn Tâm thì nói cho thằng Hiếu nghe những phân vân của nàng về anh Quân. Đến một lúc, thằng Hiếu đồng tình với Tâm nên đưa tay ra nắm tay nó. Tâm hơi ngượng nên định rút tay về, nhưng không hiểu sao nàng lại để yên. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu từ từ tràn ngập trong lòng nàng. Để cho một thằng con trai nắm tay, dù đó là đứa em trai của mình, cũng làm nàng khoan khoái. Tâm tự nhũ như vậy là không nên, nhưng nàng vẫn thụ động để thằng Hiếu nắm tay mình. Hai chị em hàn huyên thật vui. Thằng Hiếu cười cười nhìn Tâm. Chị nè, chị nói thật, Em nghe, với anh Quân, chị có làm tình với ảnh lần nào chưa? Tâm đỏ bừng mặt. Nói vậy nghe, em kỳ cục thiệt nhé. Thằng Hiếu nhìn Tâm. Vậy là chị vẫn còn trên sao? Chị 25 tuổi rồi đó nhé. Ừ thì kệ người ta, ai biểu em xía vào. Tâm thấy lòng mình thật vui khi được nói cả những chuyện thầm kín như vậy với thằng em trai. Thấy thằng Hiếu uống bia, Tâm cũng đòi thử uống cho biết. Nhưng vì không quen nên chỉ mới uống một chai mà nàng đã mau chóng thấy ngà ngà. Thằng Hiếu đề nghị nên về nhà thì hơn. Thằng Hiếu dìu chị ba nó về phòng, rồi nó mở đĩa nhạc. Nó rủ Tâm khiêu vũ, Tâm lắc đầu quầy quật cười. Chị là dân nhà quê, làm gì mà biết nhảy đầm nhảy điếc. Thằng Hiếu cố ép. Chị không biết thì em dạy cho chị mà, đứng ra đây nhảy với em. Nó đưa tay nắm lấy tay chị nó, làm Tâm đành phải chiều theo. Bản nhạc trữ tình của Thanh Lam trỗi lên thật nhẹ, thật êm. Tâm đã ngà ngà say, đầu óc nàng như vướng đầy sương mù. Nàng đặt đầu lên vai thằng Hiếu để nó dìu nàng theo tiếng nhạc. Nàng cảm thấy thật khoan khoái, một cảm giác thật mới lạ với nàng. Mùi đàn ông là lạ của thằng Hiếu xông lên mũi nàng, làm nàng ngây ngất. Nàng chỉ muốn ngủ ngay bây giờ trong vòng tay thằng Hiếu. Phần thằng Hiếu thì lúc đầu nó còn cố dìu chị nó theo nhịp, nhưng thân hình chị nó càng lúc càng nặng trĩu. Nó sợ buông chị nó ra thì chị nó sẽ ngã nhào xuống sàn. Nó cười trêu, chị ba, chị ngủ rồi hay sao? Tâm loạn trạng làm thằng Hiếu phải ghì nàng lại. Cùng lúc nó cảm nhận hai gò vú của Tâm đang áp sát vào ngực nó, làm nó bàng hoàng. Phản ứng đầu tiên của thằng Hiếu là đẩy nhẹ thân hình của Tâm ra xa, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao nó lại ôm chặt chị nó hơn. Ôi thật là sung sướng, mùi thơm con gái tỏa ra làm nó mê mẩn tâm thần, quên hẳn là nó đang ôm chị của nó. Thằng Hiếu kín đáo thò tay ra phía trước ngực để tưng tưng đặt lên vú chị nó. Nó nín thở chờ đợi phản ứng của Tâm, nhưng Tâm đang mơ mơ màng màng, đâu còn lý trí để phản ứng gì nữa. Thằng Hiếu đánh bạo xoa xoa vú chị nó xuyên qua làn áo thun, thật là kích Tâm không thể tả được. Nó đang giở vú chị của nó đây. Tâm vẫn lờ đờ như đang ngủ. Con cu thằng Hiếu cương cứng lên tối đa, nó ép cu nó vào bụng Tâm. Nó hỏi nhỏ vào tai nàng, chị ba, em đỡ chị lên giường ngủ nghe. Tâm trả lời ấp a ấp úng. Thằng Hiếu không hiểu gì hết. Nó dìu Tâm nằm lên giường. Nó định bỏ về phòng, nhưng mắt nó cứ nhìn vào bộ ngực và phòng của Tâm. Nó tự nghĩ, chị ba đang ngủ, tội gì không thừa cơ mà lén vú của chị. Vậy là nó nhẹ nhàng tháo áo của Tâm ra, kể cả cái ních vú của cũng bị tuột ra. Nó hoa mắt ra nhìn cặp vú nhỏ nhắn dễ thương của Tâm. Nó cầm lòng không được, lại nghĩ, thôi thì sẵn dịp lén nhìn chỗ ấy của chị ba luôn thể. Thế là nó thận trọng tơi quần của Tâm ra, rồi cả cái quần silip. Khi Tâm đã trần truồng rồi thì thằng Hiếu ngây người ra nước nước miếng. Mù chỗ ấy chị nó thật là đẹp, không thể nào tả cho hết. Lông nàng chỉ lún phún thôi, không che kín được khe chỗ ấy. Thật là một tuyệt phẩm của tạo hóa. Nó nhớ lại, hồi đó, đầu chừng 10 tuổi, có một dịp duy nhất, nó được lén nhìn chị ba nó thay đồ. Nó nhờ là lúc chị nó khẳng thiu như khúc gỗ. Mặc dù chị đã hơn 15 tuổi rồi, ngực chị lúc đó còn xẹp lép và mù chỗ ấy của chị thì chân chu như chỗ ấy còn nít. Vậy mà bây giờ, 10 năm sau, chị ba thật là đẹp với hai gò vú vun đầy và mù chỗ ấy với chùm lông đen phất phơ. Phần Tâm thì khi thằng Hiếu cởi áo của nàng thì Tâm đã cảm nhận được ngay. Nàng định vùng dậy để quát thằng em đã xúc phạm đến mình, nhưng không hiểu sao người nàng như nhũn ra. Có lẽ vì ảnh hưởng của chai bia, đầu óc của Tâm vẫn suy nghĩ được, nhưng tay chân nàng thì như bị tê liệt, không cách gì mà động đậy được. Nàng hốt hoảng thất kinh khi thằng Hiếu tuột quần nàng ra. Tâm xấu hổ tận cùng khi hé mắt thấy thằng Hiếu đứng chố mắt ra nhìn thân thể trần truồng của mình đang nằm trên giường. Nàng chỉ muốn đưa bàn tay ra che vú mà che mù chỗ ấy, nhưng cả người nàng như tê cứng. Tâm không tự giận mình, nhưng cùng lúc nàng lại cảm thấy kích thích lạ kỳ khi được nằm lả lồ như vậy cho thằng Hiếu chiêm ngưỡng. Một cảm giác tội lỗi nhưng lại thật thú vị. Tâm nghĩ có vẻ thằng Hiếu là người con trai gần gũi nàng nhất, đứa em trai mà nàng yêu thương thật sâu đậm. Thằng Hiếu không cầm lòng được nữa, nó cũng bị hơi men đang làm nó không còn biết phải trả gì nữa. Nó cởi nhanh quần áo, rồi tắt đèn trèo lên giường. Nó thầm thì vào tai Tâm. Chị Ba ơi, em chịu không được nữa, em thèm được chơi chị quá đây. Đến lúc đó, Tâm mới hoảng hồn thức tỉnh, tình huống đang bị đẩy vào một hướng đi đầy kinh hoàng. Tâm quấn quần cố thu hết sức, lực để ngồi dậy, rồi nàng loạn choạng chạy ra cửa. Thằng Hiếu phóng người theo ôm chầm lấy Tâm, nó chỉ muốn đẻ chị Ba của nó ra mà đụ. Nó hôn tới tấp vào cổ của Tâm, Tâm đưa tay và tát vào mặt thằng Hiếu, làm nó tá hỏa tam tinh. Nhưng nó bất cần, cơn lửa tình dục đang ẩm ý trong nó. Nó ôm chặt Tâm kéo nàng về lại giường, Tâm cố vùng vẫy, nhưng thằng Hiếu đưa tay phải của nó, ghi hai tay của Tâm vào nhau. Nó ngồi lên bụng của nàng, Tâm cảm nhận rõ ràng con cu của thằng Hiếu đang ẩn lên bụng. Tâm mắc cỡ quá, định là ẩm lên, nhưng không hiểu sao, cổ nàng như cứng nhẹ, không một âm thanh nào thoát ra được, chỉ phát ra những tiếng ấp úng, u ớ vô nghĩa. Nàng chỉ còn biết nhắm nghiền mặt lại, không dám nhìn vào mặt thằng Hiếu. Thằng Hiếu hấp tấp, nói nhỏ vào tai chị nó. Chị Ba, em xin lỗi chị nghe, nhưng em phải chơi chị mà thôi. Nó trườn người xuống, Tâm cố kẹt cứng hai đùi lại, nhưng thằng Hiếu dùng tay còn lại để vạch hai đùi nàng ra. Tâm kêu lên một tiếng nức nở, rồi để thằng Hiếu nằm vào giữa hai đùi nàng. Nàng cảm nhận con cu cương cứng đang áp vào mô chỗ ấy nàng. Tâm thấy xấu hổ quá, nhưng cả người nàng lại tê tê dễ chịu. Tâm lại tự trách mình, sao lại mâu thuẫn như vậy. Lúc này là lúc phải hét lên sự căm phẫn của nàng để thằng Hiếu dừng lại, vậy mà nàng lại nằm yên thụ động. Tay phải thằng Hiếu vẫn giữ chặt hai chườm tay của Tâm, khóa chéo trên đầu nàng. Tay kia nó nắm con cu vụng về tìm lỗ chỗ ấy của chị Ba nó. Khi Tâm nhắm mắt kêu lên một tiếng nhỏ thì thằng Hiếu biết là mình đã đạt đúng mục tiêu. Nó linh tinh mắt bắt đầu đẩy vào khe chỗ ấy chị Ba nó. Tâm nhăn mặt vì chỗ ấy bị nâng ra tối đa. Nàng cố vùng vẫy nhưng con cu đã vào được đầu hang. Nó đâu có dễ chịu gì bỏ cuộc. Thằng Hiếu sướng điên lên, tuy đã đi chơi đĩ một lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó được chơi một đứa con gái nhà lành. Tình huống đưa đẩy đã làm cho đứa con gái đó là chị nó, nhưng nó bất cần, nó đang cần đụ, sau đó sẽ xin lỗi chị nó. Nếu như chị nó có đập nó tan xác, nó cũng sẽ chịu thôi. Bây giờ nó khẩn cấp cần được đụ để giải tỏa những áp lực mạnh mẽ đang dằn vặt nó. Khi cu nó đụng vào màn trình của Tâm thì tuy thiếu kinh nghiệm nhưng nó cũng đoán được lờ mờ là nó sắp sửa phá trình chị nó. Thằng Hiếu khẩn khoản nói vào tai Tâm. Chị Ba, một lần nữa em xin lỗi chị nghe, em có tội lắm, nhưng em lấy trình chị đây. Rồi nó mạnh dạn ấn con cu vào. Tâm oằn ại, nàng đau quá, kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Lợi dụng một giây sơ hở của thằng Hiếu, nàng giúp được, hai tay cố đẩy thằng Hiếu ra, nhưng nó nặng quá, nàng chỉ còn biết tập mạnh lên lưng thằng em trai. Tâm cố nhảy người ra khỏi giường, nhưng để đã trễ rồi, con cu căng cứng đã truy lọt vào tận đáy chỗ ấy. Tâm như cá bị gắn câu, móc câu đã nằm tuốt trong chỗ ấy nàng. Dù có cựa quậy cách mấy cũng không thể thoát được. Tâm sàng qua bên trái thì thằng Hiếu cũng sàng qua bên trái. Nàng sàng qua bên phải thì thằng Hiếu cũng sàng qua bên đó. Con cu của nó vẫn ghim sâu trong chỗ ấy, đỏ hồng của Tâm. Tâm cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi thấy con cu to đùng nằm tuốt trong chỗ ấy nàng. Lông cu ép sát vào lông chỗ ấy của nàng. Tâm đau quá kêu thảm thiết. Ui ta đau quá, Hiếu ơi đau quá, chị đau quá, ui. Nàng đập một cách tuyệt vọng vào lưng thằng em trai, mặc cho Tâm vừa đánh vừa cào cấu vào lưng nó đến rớm máu. Thằng Hiếu tiếp tục đụ chị nó như điên, nó nhấc mạnh con cu. Mỗi lần như vậy, Tâm lại cất tiếng kêu đau đớn. Sau một lúc, nàng không còn sức nữa, đành nằm yên chịu trận đến khi thằng Hiếu gầm lên một tiếng rồi bắn khí xối xả vào chỗ ấy chị nó. Nó bất tỉnh, nằm lăn qua bên. Khi nó tỉnh dậy thì nó thấy Tâm đang khóc thút thít bên cạnh. Bây giờ thằng Hiếu mời nó được qua được tầm quan trọng kinh người của việc làm của nó. Nó vừa phá trình người chị yêu mến của nó, một việc tài trời. Nó tỉnh rượu, lạnh cả người, nó lấp bấp. Chị Ba, em đã làm gì vậy? Chết em rồi. tâm toàn tủy thân khóc lớn hơn. Thằng Hiếu đứng phắc dậy. Em biết lỗi của em rồi, chị ba. Em chỉ còn nước bỏ nhà ra đi, để chị không bao giờ gặp lại em nữa. Chị tha lỗi cho em. Nó đã quyết định như vậy rồi, nên bỏ về phòng mình. Nó hùng hục vừa soạn vali, nghĩ đến chuyện phải bỏ nhà ra đi, không gặp lại bà mẹ và chị ba. Thằng Hiếu không cầm được nước mắt ứa ra. Phần tâm thì nàng giật mình khi nghe thằng Hiếu nói như vậy. Nàng lo sợ nếu thằng Hiếu bỏ nhà ra đi thì hậu quả không biết sao mà lường được, cả gia đình sẽ bị tàn nát. Tâm đứng dậy, mặc nhanh một cái áo ngủ rồi chạy sang phòng thằng Hiếu. Nàng đi khập khiễng vì chỗ ấy nàng còn xuống sang một vệt máu còn dính đầy trên đùi trần. Nàng đứng dựa cửa nhìn thằng Hiếu vừa khóc vừa dọn quần áo. Nàng thấy lòng mình dịu lại. Nhìn thằng em mình đang đau khổ, nàng quên bẵng đi nỗi khổ của chính mình. Nàng kêu Hiếu. Thằng Hiếu nhìn lên thấy chị nó tiểu tụy bơ phờ đứng như một pho tượng. Nó chạy lại quỳ xuống. Em xin lỗi chị. Tôi nó ôm hai đùi chị nó mà khóc. Tâm đưa tay vuốt tóc và em. Nàng bối rối thấy gương mặt thằng Hiếu đang úp vào địa điểm của mù chỗ ấy nàng. Vì chỉ mặc một cái áo bà ba, chỉ che được một phần thôi, nên mù chỗ ấy nàng còn lồi lộ ra đó. Nàng ngượng quá đẩy thằng Hiếu ra, nhưng thằng Hiếu cứ ôm ghì đùi chị nó, úp mặt vào mù chỗ ấy chị nó mà năn nỉ xin lỗi với dít. Nó ngửi ngửi chỗ ấy, nồng nặc của chị nó, mùi chỗ ấy và cả mùi khí của nó. Chị ba, chị tha thứ cho em nghe. Tâm nói nhỏ. Em đã làm việc tài trời, nhưng không nên hấp tấp mà lấy những quyết định điên rồ. Em đừng bỏ nhà đi, chỉ làm khổ thêm cả gia đình. Ba mẹ có tội tình gì đâu mà em lại muốn làm cho ba mẹ khổ. Thằng Hiếu toát mồ hôi. Nó biến mình đã suy nghĩ hồ đồ. Nó nắm tay Tâm. Vậy em phải làm gì bây giờ? Thôi, cái đó ngày mai sẽ tính. Bây giờ em đi ngủ đi. Thấy Tâm không nặng lời hơn, giọng nàng tuy buồn vã nhưng không có vẻ khẩn trương, thằng Hiếu yên tâm phần nào. Nó nghe theo lời chị nó. Về phòng, Tâm trằn trọc suốt đêm. Đầu óc nàng trống rỗng. Nàng không biết phải suy nghĩ làm sao. Có điều lạ là nàng không thấy thù ghét thằng Hiếu chút nào. Sáng dậy, nàng bước qua phòng thằng Hiếu. Tâm yên tâm thấy thằng Hiếu ngủ ngon lành, đến nỗi để lại cả con cu ra ngoài chăn. Tâm chân chân nhìn con cu. Chính con cu này đã phá trình nàng đêm hôm qua. Tâm lại thấy lòng mình lâng lâng, thật khó hiểu. Khi nó thức dậy thì thằng Hiếu điện thoại ngay vào văn phòng của chị nó để năn nỉ chị nó tha thứ cho nó. Tâm làm mặt giận, điều nó phải chờ mình về rồi mới giải quyết chuyện này. Khi đến giờ tan sở thì Tâm về nhà ngay. Bước vào nhà, nàng thấy thằng Hiếu thấp thỏm vòng tay đứng chờ nàng như thằng học trò có lỗi đang chờ cô giáo phạt. Tâm cười thầm trong bụng, nhưng nàng không khỏi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt thằng Hiếu. Nó chạy ra mừng rỡ nắm lấy tay chị. Tâm đỏ bừng mặt định rút tay ra, nhưng rồi nàng cũng để yên cho thằng Hiếu nắm tay. Thằng Hiếu lo lắng ân cần hỏi, chị ba, chị có được một ngày vui hay không? Tâm càng đỏ mặt hơn, chị quát nhẹ, vui cái gì mà vui, nhức đầu muốn chết đi. Tâm liếc nhìn thấy thằng em mình dịu mặt, nàng càng đầy nghiến. Nghĩ đến em, chỉ muốn đập tan xác em ra cho hả giận. Thằng Hiếu cúi đầu, tiêu nhỉ thật tội nghiệp. Tâm thấy hơi hối hận, đã quá lời nên dịu lại. Nói vậy thôi, chứ chị cũng được một ngày bình thường. Tâm nghĩ thầm, mình không thật sự thành thật với chính mình khi nói ra câu đó. Thật sự thì cả ngày trong văn phòng, Tâm cứ nghĩ miên man đến hình ảnh đêm qua khi nàng để cho thằng Hiếu lấy chân nàng. Mà mỗi lần nghĩ đến thì người nàng nóng gian lên, đến độ con đào, đứa bạn thân trong sở phải lo lắng. Này, sao coi bộ mặt mày đỏ hừng hực, có bị sốt không đó? Mà Tâm nghĩ mình cũng thật khó hiểu. Nàng có một người bạn trai cũng nắm tay nhau đi dạo ngoài bờ sông mỗi chiều thứ bảy, nhưng đối với anh ta, nàng chỉ cho giờ vối qua loa, hoàn toàn không chịu để anh ta làm bất cứ cử chỉ nào khác. Vậy mà tối hôm qua, dù thằng Hiếu có lỗi, nhưng Tâm cũng có một phần trách nhiệm. Nàng đã không phản ứng kịp thời để ngăn chặn những cử chỉ hồ đồ của thằng Hiếu. Dù có cho là bị xây, nhưng Tâm phải nhận phần đầu trách nhiệm của mình. Tâm xấu hổ đến nghỉ lúc thằng Hiếu leo lên người nàng, để con cu nóng hổi của nó áp lên mu chỗ ấy của nàng. Tâm đã đứng bất tận vì bối rối, phải bỏ đi ra ngoài sân công ty một lúc để lấy lại nhịp thở bình thường. Thằng Hiếu rón rén hỏi Tâm, chị ba chị còn đau không? Bây giờ thì Tâm thấy chỗ ấy mình không còn đau như hồi sáng nữa. Ngược lại, nàng nghe hình như có một luồng lực gì lạ lùng đang di chuyển khắp cả cơ thể mình. Một cái cảm giác thật là lạ nhưng cũng thật khoái khoái. Nàng liếc nhìn thấy thằng Hiếu đang chân chân nhìn nàng, Tâm hơi ngượng dưới ánh mắt âu yếm. Đầy lo âu đó, nàng quay mặt đi, giả bộ nói đùa. Làm gì mà nhìn chị dữ vậy, bộ thấy tà ma hay sao vậy? Thằng Hiếu cười, hì hì, chị đẹp thiệt. Được khen, Tâm lúng túng không biết phải trả lời làm sao, may mà thằng Hiếu để nhị. Chị hai nè, hay là mình đi chơi một vòng nghe, tôi đi ăn cái gì đó cũng được, chị khỏi phải nấu cơm, em đói quá. Tâm do dự một lúc, tôi đồng ý. Thằng Hiếu lấy xe máy chở chị Tâm. Lúc đầu, Tâm cố ngồi nhích ra xa, không muốn đụng vào thằng Hiếu. Nhưng rồi qua vài đoạn đường cô ghề thì nàng đành phải ôm lấy thằng Hiếu để giữ vững được thăng bằng. Sau một lúc, Tâm thở nhẹ ra rồi áp má mình vào lưng thằng em trai. Nàng lâng lâng ngửi lấy mùi đàn ông. Nàng tựa mặt vào lưng áo thằng Hiếu mà nhớ đến mùi nồng nồng của nó đêm hôm qua. Khi hai thân thể trần truồng quấn quýt với nhau, nghĩ đến đó tự nhiên thấy xấu hổ quá. Nàng chợt đưa tay ta đánh mạnh vào lưng thằng Hiếu. Úi da, chị làm gì mà lại đánh em đau quá? Chị ghét em quá, chỉ muốn đập em cho bỏ ghét. Rồi Tâm đập thêm vài cú vào lưng thằng Hiếu. Thằng Hiếu cắn răng mà chịu, nó tự nghĩ. Được chị cho đụ một lần, thì đánh nát lưng em cũng chấp nhận. Đánh cho đỡ xấu hổ xong, Tâm lại dựa đầu vào vai thằng Hiếu. Thằng Hiếu mừng lắm, nó biết bà chị bà của nó không căm giận nó nhiều sau biến cố đêm qua. Nó mỉm cười, thò tay ra sau nắm lấy tay chị Tâm mà kéo chị vòng qua bụng của nó. Tâm để yên, nàng thấy lâng lâng dễ chịu. Chưa bao giờ nàng ôm lưng một người đàn ông như vậy. Và nàng chợt liếc nhìn xung quanh xem có ai thấy động tác táo bạo của nàng hay không. Nhưng hình như người đi đường chẳng ai thèm để ý đến các trai gái đang ôm nhau trên chiếc xe Honda. Thằng Hiếu mừng lắm, nó cũng thấy lòng mình say say như uống cả mấy chai bia. Nó đang chờ chị nó và được chị nó ôm xiết, người chị nó vừa cho nó chơi tối hôm qua. Mà hình như chị nó đã tha thứ cho nó. Nghĩ đến đó, con cu của nó lại từ từ cương lên. Nó cố ý kiếm những con đường vắng mà chạy. Rồi nó kín đáo kéo tay chị nó xuống thấp hơn, thấp hơn nửa đến khi bàn tay của Tâm đụng vào con cu cương cứng dưới làn vải quần. Nó lo lắng không biết chị nó sẽ phản ứng ra sao. Tâm cũng cảm nhận ngay khi nàng đụng tay vào cái vật cương cứng, nàng đỏ bừng mặt trong bóng tối. Nàng định rút tay ra, nhưng không hiểu sao nàng lại để yên. Cảm giác thật là thú vị. Con cu thằng em trai của nàng sao mà cứng như khúc gỗ. Nàng chỉ nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chạm vào tay một con cu đàn ông. Chính con cu quái ác này đã làm nàng quằn quại đau đớn tối hôm qua khi nó len lỏi vào khe chỗ ấy của nàng. Nghĩ đến đó, nàng thò tay bóp mạnh một cái. Thằng Hiếu cong mình lại, lên dí dít. Chị ba đừng, chị ba, chị làm con cu em đau quá. Tâm bợ môi. Ai biểu em làm đau lại cho biết chứng. Nhưng Tâm cũng bớt tay lại, không bóp mạnh con cu của thằng Hiếu nữa. Chị muốn trả thù em hả? Ừ, trả thù đó thì sao? Chị đau là chị chỉ một lần thôi. Em hứa với chị là mấy lần sau. Tâm lấy tay kia thụt mạnh vào sườn thằng Hiếu. Nói vậy, không có lần sau nào hết. Nói bậy. Lần này Tâm thụy mạnh quá, thằng Hiếu đau quá kêu lên mấy tiếng. Chiếc xe là đảo làm Tâm hết hồn kêu thét lên. Thằng Hiếu cố cầm vững tay lái rồi đậu vào lề. Nó hú hồn thở mạnh rồi cằn nhằn. Chị ba, chị kỳ cục quá nghe. Chị làm em đau muốn chết đi. Lưng thì bầm tím, còn con cu thì bị xây xước hết. Tâm cũng sợ quá, may mà không bị té xe. Nhưng rồi nàng lại cười khúc khích. Xạo hoài, mới đụng một chút mà lại nói quá lố. Em là thanh niên trai tráng chứ bộ. Để em cởi áo cho chị xem. Tối hôm qua chị cào lưng em sức hết đây nè. Tâm chỉ mặt thằng Hiếu. Đừng đổ thừa ngược lại nghe. Thấy thằng Hiếu còn bực, Tâm nói nhỏ. Cái tội của em đem căng ra mà đánh cả chục vòi cũng đáng lắm. Chị chưa bắt tội em là phước cho em làm đó. Thôi để chị vuốt cho bớt đau. Rồi nàng dịu dàng lấy tay xoa nhẹ lên con cừu của thằng Hiếu. Thấy vậy thằng Hiếu cười hì hì. Vốn liếng chỉ có bao nhiêu đó mà chị lại ngược đãi nó như vậy. Hai chị em xoắn ra cười vui. Bao nhiêu bực bội hình như đã tan biến gần hết. Họ để xe đó rồi nắm tay nhau đi dạo dọc theo bờ sông. Họ đi ăn chè xong rồi kiếm một băng ghế ngồi xuống. Thằng Hiếu thành khẩn nói chị nó: chị ba, chị phản giận em không chị ba? Tâm đỏ mặt lúng túng, nàng cũng không biết phải trả lời ra sao. Đáng lý ra nàng phải căm hận thằng Hiếu thấu xương vì nó đã cưỡng hiếp nàng và lấy đi cái trinh tiết quý báu của đời con gái. Hơn nữa nó lại là thằng em của nàng. Nó đã không tôn trọng người chị nó mà lại còn... Thật sự hồi sáng khi ra khỏi nhà nàng căm giận nó lắm, nhưng tôi không hiểu sao sự căm hận đó cũng nhanh chóng tiêu tan. Nàng vẫn thấy thương yêu thằng em trai của mình. Không những vậy còn có thêm một cái gì đó lâng lâng khó hiểu đang hiện ra trong đầu nàng. Tâm thấy lòng mình dịu lại khi nghĩ thằng Hiếu là người đàn ông đầu tiên mình đã trao thân. Tâm nhớ lại cảm giác tối qua khi thằng Hiếu đút con cu nó vào khe chỗ ấy của nàng. Lúc đó Tâm vừa đau đớn nhưng lại vừa có ý nghĩ lạ lùng là mình thấy thật nhẹ nhõm vì đã chút đi được cái gánh nặng trinh tiết vào lứa tuổi gần thành gái già. Đã vậy thà cho trinh tiết cho thằng Hiếu mà mình thương yêu hơn là cho một người đàn ông nào khác. Từ chiều đến giờ nàng cũng hả dạ khi thấy thằng Hiếu lăng xăng lo lắng cho nàng, cái gì cũng lễ phép chị ba đây chị ba đó. Nghĩ vậy nhưng Tâm cũng làm bộ hằn học, giận muốn chết đi chứ sao không. Lước thấy nó tiêu nhỉu, Tâm đành phải mỉm cười. Thôi nói vậy thôi, chứ cái gì đã qua thì phải cho qua thôi. Thằng Hiếu mừng rỡ: vậy chị tha thứ cho em phải không? Chưa biết, để xem em có nhường mặt chị sau này không rồi sẽ tính. Chị tha thứ cho em mừng lắm. Em hứa sẽ hết lòng tôn trọng chị, không bao giờ có gì làm chị phải bực em. Tâm cảm động đưa tay ra vuốt tóc đứa em trai. Nàng dịu dàng đặt đầu lên vai nó. Mùi đàn ông nồng nồng lại len vào mũi nàng làm Tâm thấy thật sảng khoái. Thằng Hiếu cười nhỏ làm Tâm ngước đầu lên hỏi: cười cái gì vậy? Em nói cái này chị đừng la em nghe. Nói đi, chị hết giận em rồi thì tối nay chị cho em chơi chị nữa nghe. Trong bóng tối Tâm đỏ bừng mặt lên, nàng hứ một tiếng rồi véo vào tay thằng Hiếu làm nó oái lên một tiếng. Nó cười hì hì: thì chị đã cho em một lần rồi thì bộ cho một lần rồi phải cho hoài sao? Đi mà vô lý vậy, chị đập cho một trận bây giờ. Thằng Hiếu nhướng mình dậy rồi giả bộ quỳ gối trước mặt Tâm: chị ba, em năn nỉ chị hết mình mà, chị ba cho em chơi chị một lần nữa nghe. Tâm ngượng ngùng mắc cỡ đến đỏ bừng mặt này, nàng vùng vẫy đứng dậy: em ăn nói gì mà chị không trả lời em thì em quỳ đây suốt đêm. Vài người đi đường tò mò nhìn cảnh tượng làm Tâm lúng túng quá. Em thật là điên hết chỗ nói, đứng dậy đi, người ta đang ngó mình nè, kỳ cục quá. Mấy người đi đường bắt đầu dừng chân lại để nhìn thằng Hiếu cứ vẫn cứ lì ra. Chị ba, chị hứa với em đi nhé, chị cho em chơi một lần nữa đi. Tâm quấn lên đánh nói: thôi về nhà đi rồi tính sau. Thằng Hiếu mừng lắm vì nó đoán là chị ba nói như vậy thì giống như có một tia hy vọng mỏng manh nào đó, biết đâu chị ba lại chịu cho nó chơi một lần nữa. Con cu của nó lại tự động ngốc đầu dậy. Nó lái xe chạy nhanh về nhà. Hai chị em leo lên cầu thang lên lầu, đứng trước cửa phòng mình. Tâm nói nhỏ: thôi em về ngủ đi. Còn chị thì chị làm gì? Chị nghe nhạc một chút rồi cũng đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Thằng Hiếu năn nỉ: còn sớm mà chị. Chị cho em vào phòng nghe nhạc với chị một lúc đi. Nói xong không chờ Tâm trả lời, thằng Hiếu bước mau vào phòng chị nó. Không biết làm sao hơn, Tâm cũng đành phải đi theo thằng em trai của mình. Nàng nóng gian mặt khi nhìn thấy cái giường còn bề bộn chăn gối. Cũng chính trên cái giường này mà tối hôm qua nàng đã trao thân cho thằng Hiếu. Chợt nàng hốt hoảng khi nhìn thấy vết máu khô trên tấm vải giường. Máu trinh của nàng vẫn còn nằm sờ sờ ra đó. Tâm ngượng quá, luống cuống cả tay chân. Nàng tự trách sao mình vô ý quá, không dọn dẹp hồi sáng, để bây giờ không biết trốn vào đâu. May mà mẹ không có nhà, nếu không lỡ bà bắt gặp thì hậu quả không biết đâu mà lường được. Tâm còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì thấy thằng Hiếu đến sau lưng nàng, hai tay vòng qua người nàng, nó dịu dàng nói: "Chị ba, chị thơm quá, em thích mùi thơm của chị dễ sợ luôn." Trong phòng Tâm có tấm gương lớn, nàng chợt nhìn vào đó, thấy rõ ràng hình ảnh của nàng đang nằm trong vòng tay âu yếm của thằng Hiếu. Tâm mắc cỡ, nhưng đôi mắt nàng như dính chặt vào hình ảnh do cái gương phản chiếu. Nàng nhìn chân chân người con gái, tóc dài đang ngã đầu lên vai người con trai. Thấy chị mình đứng im, không phản ứng, thằng Hiếu đánh bạo. Nó nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên úp vào hai gò vú của Tâm. Tâm nhìn chân chú trong gương động tác thật khiêu dâm của thằng Hiếu, nhưng không hiểu sao nàng đứng bất động như trời trồng. Nàng chứng kiến như trên màn hình đứa con trai đang giở bóp vú đứa con gái, mà đứa con gái đó chính là nàng chứ không phải ai khác. Thằng Hiếu luồn tay dưới áo thun của chị nó, nó đẩy mịch vú ra, từ tham lam xoa bóp đôi vú trần. Tâm nhịn người đi, thân thể nàng run như tàu lá chuối dưới cơn gió. Thằng Hiếu cũng run không kém, nó vừa sụp hiểu ra là lặng nó đang được bóp vú chị nó, và điều đó thật là thần tiên. Nó sướng điên lên, hai miếng vú cương cứng lên thật dễ thương, hai gò vú thật mềm mại ấm nóng. Thằng Hiếu vừa bóp vú vừa nói nhỏ vào tai Tâm: "Chị ba, tối nay chị cho em chơi chị nghe nhẹ chị ba." Tâm hổn hển: "Không được, chị không muốn. Chị ba, em năn nỉ chị mà." Tâm nói như muốn khóc. "Không được, chị sợ lắm, lỡ có gì." Thằng Hiếu tức hiểu ngay, thì ra chị sợ có bầu, chứ không phải chị không chịu cho nó chơi chị. Thằng Hiếu mừng rỡ: "Ngày mai em đi mua cho chị hộp thuốc ngừa thai nhé." Tâm đỏ bừng mặt, hí nhí: "Không biết, không biết. Có loại thuốc này hay lắm và dễ sử dụng. Sau khi giao hợp thì người đàn bà chỉ cần uống ngay một viên thì sẽ không có hậu quả gì hết, nhưng phải uống ngay." "Chị đâu biết gì, em làm sao đó thì làm, sao cũng được." Giọng Tâm thật nhu nhì. Thằng Hiếu hít một hơi thở dài, hãnh diện. Câu trả lời của chị ba như gián tiếp cho nó biết là chị cho phép nó chơi chị, rồi chứ còn gì nữa. Nó vừa xoa vú Tâm, vừa hôn nhẹ vào má nàng. "Thôi thì mai hãng tính chuyện đó, tối nay chị cho em ngủ chung với chị nghe." Tâm cố chống trọi một cách tuyệt vọng. Nàng cảm thấy mọi việc đi nhanh quá, như dòng nước lũ đang cuốn nàng, làm nàng chối với, mất cả định hướng. Nhưng nàng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Đã vậy, thằng Hiếu vẫn tiếp tục bóp vú nàng. Nó xe xe hai miếng vú giữa hai ngón tay, làm Tâm say sẫm mặt mày. Tâm cố gắng lắm mới nói được: "Không được đâu, bậy lắm. Chị ba, chỉ có hai chị em mình trong nhà mà." "Em nói bậy." Thằng Hiếu cố năn nỉ mãi, làm Tâm dần dần siêu lòng. Khi thấy chị mình liên tim mắt nhắm lại, không trả lời nữa, thì thằng Hiếu biết là mình đã thắng. Nó đưa tay nhanh chóng cởi áo thun của Tâm. Nàng để yên cho nó làm, nàng không còn chút sức lực nào nữa. Nàng cũng không còn muốn chống cự nữa. Khi thằng Hiếu định từ quần nàng ra, thì phản xạ tự nhiên làm Tâm đưa tay ra, càn nó lại. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng buông xuôi, để mặc thằng em trai cởi hết quần áo của mình ra. Thằng Hiếu dìu nàng đặt lên giường, rồi nó cũng mau mau cởi bỏ quần áo mình. Tắt đèn leo lên giường, ôm cơ thể trần truồng của chị nó vào trong tay rắn chắc của nó. Tâm ép đầu vào ngực thằng Hiếu để ngửi lấy cái mùi đàn ông nàng đang bắt đầu nghiền. Bây giờ khi không còn phải trói trọng với lý trí và lương tâm nữa, thì thấy khoái khoái không thể tả. Nằm trong vòng tay thằng Hiếu, Tâm thấy lâng lâng như đi trên mây. Nàng nhắm mắt lại trong khi thằng Hiếu âu yếm hôn khắp gương mặt của nàng. Hôm qua thì phải vật lộn đấu sức với nhau, hôm nay thì cả hai cả đồng tình với nhau, nên cử chỉ của hai người thật là đầy thâm tình. Con cu cứng như khúc gỗ của thằng Hiếu áp mạnh vào mu chỗ ấy nàng, làm Tâm vừa xấu hổ vừa thích thú lạ kỳ. Nàng do dự một lúc rồi không cầm lòng được, thò tay xuống tôi xe nắm con cu của thằng Hiếu. Con cu nóng lạ thường lại vừa êm ái như nhung như lụa. Tâm dùng mình, đây là lần đầu tiên nàng được nắm một con cu. Quả là tuyệt vời. Đã là vậy, là con cu của thằng em trai yêu mến thì còn tuyệt vời hơn nữa. Thằng Hiếu thầm thì vào tai Tâm: "Chị ba, em vú vú chị nghe." Tâm ngượng ngùng gật đầu. Thằng Hiếu ghé miệng xuống gò vú căng cứng, ngậm núm vú màu hồng mà vú nhỉ nhẹ. Cả hai đều cất tiếng tên đầy ngạc nhiên, không ngờ bú vú lại ngon lành và sướng như vậy. Cả thằng Hiếu và Tâm đều say say với cảm giác đầu tiên ngỡ ngàng này. Thằng Hiếu sợ chị nó đau nên nó vú thật nhẹ nhàng. Tâm rên rỉ không ngớt, nàng đưa tay vò tóc thằng em trai, trong khi tay kia vẫn nắm chặt con cu cương cứng. Nàng lặn ngục trong cảm giác khoái đầu tiên. Thằng Hiếu chợt nhớ đến một đoạn phim con heo nó đã được coi lén với bạn bè. Cảnh một cô gái được người tình bú chỗ ấy đã làm nó thao thức nhiều đêm. Thằng Hiếu chợt nghĩ bây giờ là cơ hội hiếm có để nó thực hiện những gì nó đã xem trong phim. Nó thèm được bú chỗ ấy chị ba nó như trong phim, không biết chị ba nó có chịu hay không. Nó mạnh dạn đưa tay xuống nâng niu vùng bụng phẳng lì trơn tru của Tâm. Nàng hồn hển như đang chờ đợi một cái gì đó mà chính nàng cũng không biết. Khi bàn tay của thằng Hiếu chạm đến mấy cọng lông ven rìa trên mu chỗ ấy của Tâm thì phản xạ tự nhiên làm nàng cố đẩy tan thằng Hiếu ra. Nàng thều thào: "Đừng em, đừng." Nhưng thằng Hiếu đâu còn nghe gì nữa. Nó thích thú luồn mấy ngón tay vào rừng lông thưa thớt của chị ba nó. Hôm qua nó đã dùng ít nhiều vũ lực để cưỡng dâm chị nó, nhưng hôm nay thì lại khác hẳn. Chị em nó đồng tâm đồng ý để cùng nhau khám phá tình dục. Nó lấy mình hình thật sự, nó đang được chị ba kính yêu của nó cho nó sờ mu chỗ ấy của chị. Lúc thường thì dù có mơ nó cũng không ngờ được chuyện này, mà người chị ba của nó lại đang run bần bật, có lẽ vì thích thú. Nó thầm thì vào tai Tâm: "Chị ba nè, em thèm được hung chim của chị cho em nghe chị ba." Nhưng chị ba của nó đâu có nghe nó nói gì, nàng đang bay bổng trên mây. Những ngón tay của thằng con trai đang đùa giỡn với đám lông chỗ ấy của nàng là nàng cứu tay cứu chân. Mấy ngón chân của Tâm cứu lại như những lúc nàng sợ hãi cực kỳ khi nghe mấy người lớn kể chuyện ma quỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cứu chân vì đang đùa giỡn chỗ ấy. Thằng Hiếu chuyển người xuống nằm giữa hai đùi của Tâm, mùi chỗ ấy nồng nặc làm nó thấy thật kích thích. Lấy nó hai ngón tay vuốt nhẹ khe chỗ ấy làm Tâm nổi gai ốc. Cùng mình Tâm thều thào: "Á á, chịu không nổi nữa." Như bị nam châm hút, thằng Hiếu áp miệng vào khe chỗ ấy ướt nhẹp của chị nó. Tuy đang mơ mơ màng màng nhưng Tâm cũng hốt hoảng kêu lên: "Đừng em, đừng dơ lắm, chị không chịu đâu." Tâm cố tình đẩy đầu thằng Hiếu ra, nàng co hai đùi lại, nhưng thằng Hiếu đã ngậm được cái chỗ ấy của Tâm vào miệng thì dễ gì nó chịu nhả ra. Cả hai giằng co một lúc, Tâm hổ thẹn vì để cho thằng em trai mình đút đầu vào chỗ mà nàng cho là dơ giấy, bẩn thỉu, còn thằng Hiếu thì không chịu nghe rời khe chỗ ấy, ướt đẫm dâm khí. Thật dễ thương của chị nó vụng về, tập tành bú chỗ ấy chị nó, cơ thể của Tâm run rẩy thật thảm hại. Sau đó, Tâm không còn biết trời đất là gì nữa, đến khi nàng kêu lên một tiếng thật thất thanh. Lần đầu tiên trong đời, những hạch trong khe chỗ ấy của nàng mở tung ra để cho dòng khí bắn ứa ra liên miên. Tâm quá ngạc nhiên, kêu rú rít thật tội nghiệp: "Hiếu ơi, em làm gì chị trời ơi?" Tâm cứu tay cứu chân, quằn quại cơn khí vào miệng thằng Hiếu. Thằng Hiếu cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nó chứng kiến một đứa con gái ra khí. Dòng khí mặn mặn chảy vào miệng nó nhấp thử, thấy hợp khẩu vị của nó nên nó hé miệng ra đón hết những đợt khí của chị nó. Chị nó tuôn ra bao nhiêu thì thằng Hiếu bú lấy bấy nhiêu. Xong Tâm ngã vật ra mà buông mình vào giấc ngủ đầy thoải mái. Thằng Hiếu cũng đặt đầu lên chỗ ấy của chị ba nó mà ngủ ngay. Sáng hôm sau, cả hai cùng thức giấc, họ nhìn nhau âu yếm. Tâm cười thật vui, đưa tay ra vuốt má em trai, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Nè, có ngủ ngon không?" Thằng Hiếu cũng kêu lên: "Chị ba, được gối đầu lên mu chỗ ấy chị mà ngủ, sướng dễ sợ." Nó dụi mặt vào đám lông chỗ ấy của Tâm mà hít mấy hơi dài sảng khoái. Xong nó âu yếm, ôm xiết tấm thân trần truồng của Tâm hôn lấy hôn để. Lan nàng cười: "Bỏ chị ra, chị còn phải dậy sửa soạn đi làm." "Không, em không chịu, chị ở nhà với em." Nói xong, nó lật sấp tâm ra mà giả bộ cắn vào mông đít trắng ngân của nàng. Tâm cười hằn hắc vì bị nhột, đít nàng nổi da gà. Cả hai vận lộn với nhau như hai đứa con nít, tâm đầu mạnh bằng thằng Hiếu nên sau một lúc thì nàng bị nằm đè ra, thằng Hiếu nằm lên người nàng. Cả hai nhìn nhau thích thú, tìm được lại cái không khí hồi còn trẻ cứ thích đùa giỡn vô tư, làm cả hai thấy thật vui. Tâm để thằng Hiếu hôn lên má, lên vú nàng. Nàng thấy mình thật hạnh phúc. Nhiều khi hạnh phúc thật là đơn giản, đâu cần phải tìm đâu xa. Thằng Hiếu cười cười, chị ba, em lại thèm chị quá nè. Tâm đỏ mặt vì nàng cảm nhận rõ ràng con cu của thằng Hiếu cứng ngắc đang đè lên mu chỗ ấy của nàng. Chính nàng cũng hứng tình, còn gì sướng bằng khi sáng thức dậy trong vòng tay một người đàn ông mà mình yêu thương. Lần đầu tiên trong đời Tâm được thức giấc trong giường mình với một người con trai nằm kế bên. Tâm nhắm mắt lại để tận hưởng cái khoái cảm mới lạ đó. Bên ngoài, tiếng chim líu lo trên mấy cây nhỏ ngoài vườn làm không khí thật thanh bình. Tâm mở mắt ra âu yếm nhìn thằng Hiếu. Chị cũng vậy. Nàng không ngờ mình dám táo bạo như vậy, dám nói ra một lời người khác cảm nghĩ thầm kín của mình, dù người đó cũng chỉ là thằng em trai của mình. Vậy thì em đút cu vào chị nghe. Chị đừng lo, em chỉ đút vào cho đã thèm thôi. Tâm mở hai đùi ra cho thằng Hiếu nằm vào giữa háng. Chỗ ấy nàng còn ẩm ướt khí của đêm qua nên con cu thằng Hiếu truy vào không khó khăn lắm. Khe chỗ ấy dù sao vẫn còn hẹp, làm Tâm nhăn mặt một cái. Thằng Hiếu xè giặt ấn con cu của nó vào khe chỗ ấy, hé ra để đón con cu cứng ngắt. Sau vài phút thì con cu đã vào lún cát. Thằng Hiếu nằm im không động đậy. Tâm vòng tay qua ôm lưng thằng Hiếu. Nàng nhắm mắt lại vì sung sướng. Đây là lần thứ nhì chỗ ấy của nàng được đón tiếp con cu này. Thật không có gì tả cho xiết khoái cảm tuyệt vời khi khe chỗ ấy đầy ấp con cu nàn ông. Cả hai nằm im hưởng thụ. Tâm nghe rõ trong khe chỗ ấy nhịp co thắt của con cu, đứa em yêu dấu của mình. Nàng muốn la lên vì sung sướng. Con tim của Tâm như muốn bùng nổ ra vì tràn đầy tình cảm chan chứa. Sau một lúc cực chẳng đã, thằng Hiếu mới rút con cu đa. Thôi, chị phải dậy sửa soạn đi, không thôi trễ bây giờ. Em sẽ mua thuốc cho chị rồi tối nay chị cho em đụ. Chị thật sự nghe. Tâm chào mày, em ăn nói thô lỗ quá đi nghe. Thằng Hiếu cười hì hì. Trong phòng, khe giữa vợ chồng đâu có gì gọi là thô lỗ nữa. Tâm trợn mắt lên. Ai là vợ chồng? Nói vậy mà nói được. Tâm thấy lòng mình lâng lâng vui. Chưa bao giờ nàng thấy gần gũi với một người nào như với thằng Hiếu lúc này. Ngay cả với con Đào, đứa bạn thân nhất của nàng cũng không được như vậy. Thằng Hiếu nheo mắt, giễu cợt. Thì em với chị bây giờ cũng coi gần như là vợ chồng rồi mà. Tâm cũng đành cười theo. Ai mà thèm lấy em làm chồng? Chồng gì mà ăn tục, nói tục thế. Vậy nếu em hết tục tỉ thì chị chịu lấy em làm chồng nghe. Tâm mắc cỡ ngồi dậy, đưa tay ra vén mạnh con cu của thằng Hiếu. Thôi chị đi đây, không thèm nói chuyện với em nữa. Thằng Hiếu la oái lên một tiếng trong khi Tâm chạy vào nhà tắm. Câu chuyện trao đổi vừa qua làm nàng thấy thật ngượng. Thằng Hiếu với nàng đâu phải là vợ chồng gì đâu, mình với nó là chị em mà. Nhưng bên cạnh đó Tâm cũng thấy vui vui khi nghĩ dù sao mình cũng đã ăn nằm với nó như vợ chồng rồi chứ gì. Tâm hát lý lo vì nàng cảm thấy đầu đời thật là tươi đẹp. Nàng nhìn mình trong gương mặt mà cười tươi. Trên giường thằng Hiếu cũng bắt chước hút tó theo điệu nhạc của Tâm. Tâm thò đầu ra từ phòng tắm mà nhìn thằng Hiếu, cả hai phá lên cười giòn. Đến sở vừa ngồi vào bàn thì Đào tiến đến cười nhạo. Chà, sáng nay có gì lạ mà mày tươi hoa như hoa vậy? Đâu có gì đâu. Thiệt mà, tao thấy mày đẹp hẳn ra. Chưa bao giờ tao thấy mày đẹp như hôm nay. Thôi, đừng nịnh nữa bà. Đào vẫn không chịu bỏ qua. Phải rồi, tối hôm qua đi với người yêu phải không? Tâm hơi đỏ mặt cười. Ừ, đó thì sao? Gần đến giờ tan sở là Tâm thấy bồn chồn rồi. Thông thường, nàng còn quen nán lại để làm xong công việc. Nhưng hôm nay, nàng chỉ mong đến giờ để chạy bay về nhà, nhưng tâm lại tự nhủ, mình phải tự kiềm chế một chút, không thôi thằng Hiếu nó coi thường mình. Nàng cố đi chậm lại, lại còn kiếm cớ vào siêu thị để mua vài món hàng. Về đến đầu đường, nàng núp sau cột điện, thấy thằng Hiếu chạy vô chạy ra, đang lóng ngóng trước cửa. Nàng mũm mĩm, thấy lòng mình rộn lên, coi bộ thằng Hiếu đang chờ mình thì phải, tâm thấy lòng rộn rã. Vào nhà, thằng Hiếu chạy ra, mặt nhăn nhó, chờ chị muốn chết đây, sao chị về trễ vậy? Tâm lườm thằng Hiếu, chưa gì mà đã lại muốn kiểm soát thời giờ của người ta sao? Em nhớ chị thì điều muốn chết đây này. Nói xong, thằng Hiếu ôm chị ba nó vào lòng siết chặt. Tâm cảm động, nép mặt mình vào ngực thằng Hiếu. Nàng thấy lòng mình reo vui, rộn rã, cả thân thể nàng như đang ca hát ca khúc của tình yêu, hạnh phúc. Tâm hỏi nhỏ, em nhớ chị thật siêu. Thằng Hiếu nhấc cằm của thằng Tâm lên, nó âu yếm nhìn vào mắt nàng rồi quỳ xuống hôn. Tâm nhắm mắt lại, đây là nụ hôn đầu tiên trong đời. Nàng vụng về để lưỡi thằng Hiếu len lỏi vào miệng nàng mà quyện vào lưỡi nàng. Nàng cũng vụng về hôn trả lại, thật là tuyệt diệu. Thằng Hiếu ẫm Tâm về phòng, cả hai vứt bỏ lặn xạ quần áo rồi hai thân thể trần truồng quấn quýt vào nhau. Thằng Hiếu nhìn sâu vào mắt Tâm, chị ba, em đụ chị nghe. Tâm âu yếm nhìn nó, chị cho em tất cả đó, em đụ chị đi. Cả hai bỏ luôn bữa ăn chiều, quần thảo với nhau gần suốt đêm. Thằng Hiếu chơi chị nó đến 3-4 lần, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi. Gần sáng, thằng Hiếu vừa hôn Tâm thì thào, chị ba ơi, em lo quá. Lo cái gì? Em sợ là em thật sự yêu chị mất rồi, không phải là như một người chị mà là như một người tình. Tâm cảm động, hôn lên khắp gương mặt thằng Hiếu. Em nói bậy, em thiếu gì những cô gái xứng đáng hơn để yêu. Thằng Hiếu thở dài, em thật tiếc là hai đứa mình lại là chị em, chứ nếu không, em mong muốn được lấy chị làm vợ. Em hứa sẽ thương yêu chị suốt đời, em sẽ lo cho chị từng giây từng phút. Tâm thấy lòng mình nao nao, chấn động trước lời nói chí tình của thằng Hiếu. Được nghe thằng Hiếu nói vậy, nàng thỏa mãn lắm rồi. Tâm không dám để lòng mình đi về cái hướng trông gai kinh khủng đó. Dù sao, nàng cũng là vai chị, nàng có trách nhiệm dẫn dắt thằng Hiếu. Dù nó có là người tình của nàng thì cũng vậy thôi. Nàng không muốn để nó đi vào ngõ cùng. Nàng cố gượng cười nói, thôi, đừng nghĩ đến điều đó nữa. Vùng cấm địa đó mình không thay đổi được đâu. Lúc nào đối với xã hội, gia đình, mình vẫn là chị em, phải trách nhiệm thôi. Nhưng nếu em yêu chị thật tình thì sao? Thì em cũng phải giấu điều đó, đừng để ai biết. Như chuyện chị đã trao thân cho em, điều này chị không muốn, nhưng nó đã xảy ra thì mình phải chấp nhận, nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối. Trong những lúc như vậy thì chị coi em như người tình của chị, nhưng đối với gia đình, xã hội thì mình phải giữ cương vị của chị em. Hai phạm vi khác nhau hoàn toàn, đừng lẫn lộn, tạo ra ảnh hưởng không biết đâu mà lường. Em phải nghe lời chị. Thằng Hiếu trầm ngâm một lúc rồi nói, chị dạy, em phải dáng nghe lời chị. Em hứa, nhưng chị cũng phải hứa với em một điều. Nếu không có gì quấy thì chị sẽ hứa. Chị phải hứa, là dù gì chăng nữa thì chị cũng yêu thương em suốt đời, không bao giờ quên. Tâm cảm động bồi hồi, em biết đó, chị đã trao trinh tiết cho em. Đó không phải là một chứng cứ tuyệt đối hay sao? Tình huống đã đưa đẩy chúng ta đến đó, nhưng chị không hối tiếc gì hết. Không những vậy, chị còn hãnh diện đã trao trinh tiết của mình cho người đàn ông mình quý mến, yêu thương nhất. Làm sao chị quên em cho được? Thằng Hiếu đưa tay ra mằn mò núm vú của chị nó. Vậy mà sao chị không cho em yêu chị? Tâm cười, thôi đừng đánh trống lảng. Chị biết là em đã hiểu ý của chị và em sẽ nghe lời chị. Nàng còn giả bộ hù dọa, mà nếu không nghe lời thì đừng có hòng chị cho giờ vú nữa. Thằng Hiếu ghé miệng bú núm vú của chị Tâm, rồi nó ngước mặt lên cười hì hì. Em biết rồi, thôi thì lúc thường mình vẫn là chị em với nhau, nhưng những lúc em được cưng chị như lúc này thì chị phải chịu làm vợ em. Câu nói có tính cách đùa giỡn của thằng Hiếu lại làm cho Tâm rung động, vì nó đánh trúng một điểm rất sâu đậm trong tiềm hâm của Tâm. Nàng nói, em phải biết tâm lý đàn bà con gái. Tình dục lúc nào cũng phải đi chung với tình cảm. Chị vừa thương yêu em như em đứa em trai, nhưng từ lúc trao trinh tiết cho em và cùng chia sẻ khoái lạc nhục dục, thì chị đã coi em như người tình của chị rồi còn gì. Tâm Nịnh nói, là nàng đỏ coi thằng Hiếu như người chồng của mình, nhưng cụm từ người chồng là nàng ngượng ngùng không nói ra được. Sáng hôm sau, cả hai phải vội vã thu dọn phòng vì ba mẹ sắp về. Thằng Hiếu buồn chồn nói với Tâm, từ đây về sau, làm sao em lại gặp được chị để yêu thương chị, không gặp chị chắc chị em chết mất. Tâm âu yếm vuốt má thằng Hiếu, không gặp được em thì chị cũng nhớ em lắm, thôi thì lâu lâu chị em sẽ lên Sài Gòn thăm em. Thằng Hiếu hôn Tâm như một cái rồi cười hì hì. Cũng như người vợ đi thăm chồng vậy phải không? Nó biết thế, đề cập chuyện vợ chồng với chị ba nó thì Tâm bối rối nhột nhạt. Tâm hơi đỏ mặt, tí một tiếng không thèm trả lời. Thằng Hiếu ôm chị ba nó vào lòng mà vuốt ve. Thôi mà, em nói đùa cho vui, đừng gây sự với em. Tâm vùng vằn cho lấy lệ chứ, nàng thích được thằng Hiếu ôm nàng trong vòng tay nó, nhất là khi nó vừa ôm vừa lợi dụng cơ thể để thò tay vào áo bóp vú nàng như lúc này. Mà chị nè, em có ý kiến, em còn một tuần nghỉ hè nữa, hay là vậy, mình xin ba mẹ cho đi một tour du lịch, chị xin sở cho nghỉ vài ngày đi. Mắt Tâm sáng lên. Ờ, em nói có lý đó, để chị xin. Ồ, thế quá, chị em mình đi như vậy, đi hưởng tuần trăng mật. Tâm đỏ bừng mặt. Em nói bậy, cái gì là hưởng tuần trăng mật? Ai làm đám cưới với em hồi nào? Thằng Hiếu cười hóm hỉnh. Tại hôm qua chị nói, ngoài khuôn khổ xã hội và gia đình, thì chị đồng ý xem em là chồng của chị mà. Tâm lúng túng nói, bậy nha, chị ý có nói như vậy bao giờ đâu. Trong lòng Tâm, thật sự là khi đã chấp nhận ăn nằm với thằng Hiếu, thì Tâm đã vượt lên tất cả những rào cản tâm lý. Rồi, nàng đã thành thật với chính mình và với thằng Hiếu, nhưng trong tiềm thức thì nàng còn ngượng ngùng, mắc cỡ khi đề cập đến chuyện vợ chồng giữa nàng và thằng Hiếu. Tâm đã chấp nhận chuyện mình làm tình với thằng em trai, nhưng lý trí, nàng vẫn không thể chấp nhận ý tưởng thằng Hiếu là chồng nàng và nàng là vợ nó. Thằng Hiếu biết vậy, nên hễ có cơ hội là nó chọc nàng. Định rút tay ra, nhưng rồi nàng cũng để yên cho thằng Hiếu nắm tay. Thằng Hiếu lo lắng ân cần hỏi, chị ba, chị có được một ngày vui hay không? Tâm càng đỏ mặt hơn, chị quát nhẹ. Vui cái gì mà vui, nhức đầu muốn chết đi. Tâm liếc nhìn thấy thằng em mình dịu mặt, nàng càng đầy nghiến. Nghĩ đến em, chỉ muốn đập tan xác em ra cho hả giận. Thằng Hiếu cúi đầu, tiêu nhỉ thật tội nghiệp. Tâm thấy hơi hối hận, đã quá lời nên dịu lại. Nói vậy thôi, chứ chị cũng được một ngày bình thường. Tâm nghĩ thầm, mình không thật sự thành thật với chính mình khi nói ra câu đó. Thật sự thì cả ngày trong văn phòng, Tâm cứ nghĩ miên man đến hình ảnh đêm qua khi nàng để cho thằng Hiếu lấy chinh nàng. Mà mỗi lần nghĩ đến thì người nàng nóng tan lên, đến độ con đào, đứa bạn thân trong sở phải lo lắng. Này, sao coi bộ mặt mày đỏ hừng hực, có bị sốt không đó? Mà Tâm nghĩ mình cũng thật khó hiểu, nàng có một người bạn trai cũng nắm tay nhau đi dạo ngoài bờ sông mỗi chiều thứ bảy, nhưng đối với anh ta, nàng chỉ cho giờ vối qua loa, hoàn toàn không chịu để anh ta làm bất cứ cử chỉ nào khác. Vậy mà tối hôm qua, dù thằng Hiếu có lỗi, nhưng Tâm cũng có một phần trách nhiệm. Nàng đã không phản ứng kịp thời để ngăn chặn những kỳ chỉ hồ đồ của thằng Hiếu. Dù có cho là bị xây, nhưng Tâm phải nhận phần đầu trách nhiệm của mình. Tâm xấu hổ đến nghỉ lúc thằng Hiếu leo lên người nàng, để con cu nóng hổi của nó áp lên mu chỗ ấy của nàng. Tâm đã đứng bất tận vì bối rối, phải bỏ đi ra ngoài sân công ty một lúc để lấy lại nhịp thở bình thường. Thằng Hiếu rón rén hỏi Tâm, chị ba, chị còn đau không? Bây giờ thì Tâm thấy chỗ ấy mình không còn đau như hồi sáng nữa. Ngược lại, nàng nghe hình như có một luồng lực gì lạ lùng đang di chuyển khắp cả cơ thể mình. Một cái cảm giác thật là lạ, nhưng cũng thật khoái khoán. Nàng liếc nhìn thấy thằng Hiếu đang chân chân nhìn nàng, Tâm hơi ngượng dưới ánh mắt âu yếm.